Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Nanoha. Conan tỷ, ta nghĩ thông suốt. Canh 5. Cầu kim đậu. 188. Nanoha. Conan tỷ, ta nghĩ thông suốt, chỉ phải đi qua không ngừng mà cố gắng tu hành. Liền xem như không biết nhẫn thuật phế vật, cũng có thể trở thành cố gắng hình thiên tài. Nanoha Hanyu nhìn thẳng Orochimaru con mắt, nói ra, ta câu nói này ngươi có nhận hay không cùng? Cố gắng hình thiên tài. Orochimaru bật cười một tiếng, giới ninja bên trong làm sao có thể tương đương có thể tồn tại loại này người. Orochimaru có thể tại nhẫn trường học sau khi tốt nghiệp, trực tiếp bị Sarutobi Hiruzen thu làm đệ tử, đồng thời tại lần thứ hai giới ninja đại chiến, một mình xuất lĩnh một cái quân đoàn tác chiến, cùng Jiraiya, Tsunade liên thủ, đối mặt có bán thần danh xưng Hanzo bất bại, so với chỉ có thể tại trung nhẫn hạ nhẫn phí thời gian cả đời ninja. Orochimaru tuyệt đối là một thiên tài. Tại Uchiha Itachi lúc nhỏ, Orochimaru đã từng dạy bảo hắn một đoạn thời gian. Uchiha Itachi gây ra thiên phú, để hắn cái này bị kêu mấy chục năm thiên tài Kage cấp ninja xấu hổ. Trước đây không lâu bị Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan miểu sát, Orochimaru càng thêm muốn có được huyết kế giới hạn. Không tán đồng sao? Trong dự liệu, Nanoha Hanyu biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Tiếp tục nói, huyết kế giới hạn thật sự là không công bằng a. Tựa như Uchiha nhất tộc Sharingan, chỉ cần mở mắt liền nhất định thực lực đại trướng. Có thể mở mắt trưởng thành Uchiha tộc nhân, có rất ít thực lực là thấp hơn thượng nhẫn ninja. Đại bộ phận đều là thượng nhẫn ninja bên trong tinh anh. A, chúng ta đều là không ăn được nho thì nói nho xanh. Muốn là mình có huyết kế giới hạn liền sẽ không như thế oán trời trách đất. Nanoha Hanyu tự giễu cười nói một câu. Theo sau tiếp tục nói. Dâu ria chủ đề đến đây là kết thúc. Gần nhất bằng hữu của ta đang nghiên cứu huyết mạch hiện tượng phản tổ. Đồng thời hiện tại đã thu được nhất định thành quả nghiên cứu. Tuy nói đã đi qua xem xét, huyết thống chiết xuất tề hai hình, đối với nhân thể không có có chí mạng uy hiếp, bất quá Nanoha Hanyu cũng không dám, tùy tiện trên người mình nếm thử. Bất quá Orochimaru liền coi là chuyện khác, chỉ cần có thể để hắn mạnh lên, coi như biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Orochimaru cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Liên quan tới mộc độn ngươi cũng nghiên cứu qua a. Senju Hashirama mộc độn cường đại dương nào, nhưng lại không ai có thể nắm giữ. Liền ngay cả Tsunade cũng không có kế thừa. Hắn tổ phụ cường đại thể chất. Ngươi biết đây là tại sao không? Đại khái là gen vấn đề a. Orochimaru trên thân, gen có lộ ra tính cùng ẩn tính phân chia. Cho nên bằng hữu của ta lấy gen lộ ra ẩn tính làm điểm xuất phát. Nghiên cứu ra có thể kích hoạt ẩn tính gen dược tề. Dứt lời, Naoha Hanyu đem hai chi huyết thống chiết xuất tề hai hình. Ném về phía cách hắn hơn 10 mét Orochimaru. Cái sau đem hai chi huyết thống chiết xuất tề hai hình. Một mực nắm trong tay. Trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Một chi 20 triệu hai, tiền này trước tiên có thể thiếu. Bất quá ta muốn đường đường tam nhẫn Orochimaru, hẳn là sẽ không rượt nợ chứ. Orochimaru mặt không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Thầm nghĩ, cái này nhỏ hồn đạm sắc tâm là càng ngày càng đen. Một chi huyết thống chiết xuất tề hai hình có 50ml tả hữu. Đã đầy đủ Orochimaru làm rất nhiều lần hàng mẫu phân tích. Cho nên Orochimaru trực tiếp đem huyết thống chiết xuất tề hai hình toàn bộ rót vào mình tĩnh mạch. Theo huyết dịch tuần hoàn tán đến toàn thân, huyết thống chiết xuất tề bên trong hữu hiệu thành phần đâm tới Orochimaru tế bào ẩn tính gen biểu đạt. Orochimaru bỗng nhiên cảm giác được, vốn cũng không làm sao rõ ràng nam tính, tính trinh, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Bất quá Orochimaru đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Cái kia mấy lượng thịt hắn căn bản là không để trong lòng. Nhiều năm trước tới nay Orochimaru đều không cảm giác được tự thân chakra lượng tăng trưởng. Hôm nay chakra lại bắt đầu chậm rãi gia tăng. Phân thân của ta truyền đến tin tức nói, cái kia Nanoha Hanyu xuất hiện tại Giang Quốc A. Waizesu tiện hề hề nói, Uchiha Obito khó chịu nói ra, hắn thích ra hiện ở nơi nào liền ở nơi nào, việc này cùng ta có quan hệ gì? Chậc chậc, Waizesu trêu tức nhìn thoáng qua Uchiha Obito, quay người hướng Thiên Đạo Tendo, bên xác chỗ đi đến. Ước chừng tới năm sau 6 phút, Orochimaru trưng mặt nhẫn, đột nhiên xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ. Thủ lĩnh đại nhân tìm ta không biết có dặn dò gì. Orochimaru cười hì hì đối với Thiên Đạo Pen nói ra. Nanoha Hanyu người này sẽ đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Ta lệnh cho ngươi giết hắn cho ta. A, Orochimaru giờ khóc giờ cười nói ra. Người trong cuộc ngay tại trước mặt của ta. Ngươi nói lời này thích hợp sao? Converter, cầu NP. Kim đậu không, ít lải nhải. Bên không cho cự tuyệt uy hiếp nói. Lại cho ta vẩy nước. Ta liền chụp nghiên cứu của ngươi kinh phí. Tế ra đại chiêu, Thiên Đạo Tendo, bên. Lại liên hệ ngay tại phụ cận. Làm ám sát nhiệm vụ Conan. Ánh mắt quay lại đến Nanoha Hanyu cùng Orochimaru. Hai người bởi vì bên xuất hiện bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Không có cách nào đâu. Nanoha-kun, dù sao ta là muốn lời ít tiền. Không phải ngươi có đồ tốt. Ta cũng không có tiền mua. Lần trước chiến đấu còn không có tận hứng. Lần này chúng ta liền hào hào đánh nhau một trận a. Nanoha Hanyu không thế nào tín nhiệm Orochimaru. Tại ngay từ đầu nói chuyện với nhau thời điểm, hắn liền đem mình tay phải đặt ở sau lưng. Một viên rót vào đại lượng. Tính chất biến hóa, phong độn Fulton, Chakra Rasengan, lẳng lặng tại Nanoha Hanyu trong lòng bàn tay xoay tròn. Chỉ là ngưng tụ liền hao tốn. Nanoha Hanyu 1000 điểm Chakra, mỗi một giây càng là cần 50 điểm Chakra duy trì. Striking Shadow Snake, Orochimaru đối Nanoha Hanyu phát động đánh lén. Cái sau đem kín đáo chuẩn bị Rasengan móc ra. Thông linh thuật tam trọng la sinh môn. Orochimaru nhìn thấy Rasengan thể tích, liền biết uy lực của nó không tầm thường. Ba đạo điêu khắc đầu dê giống đại môn, đột nhiên xuất hiện tại Orochimaru trước người. Nanoha Hanyu lúc này cũng ném ra Rasengan. Bành, thứ nhất phiến la sinh môn chỉ giữ vững được một giây đồng hồ. Nanoha Hanyu Rasengan tại thứ hai phiến la sinh môn bên trên bảo tạc. Sắc bén phong nhận đem thứ hai phiến la sinh môn cắt chém. Dấu vết lưu lại để la sinh môn thực sự không thế nào mỹ quan. Không có đem tam trọng la sinh môn toàn bộ đánh nát. Nanoha Hanyu đối ở hiện tại Rasengan uy lực, vẫn có chút không hài lòng. Thi triển thuấn thân thuật thối lui đến địa phương an toàn. Chuẩn bị lần nữa phát động công kích Nanoha Hanyu, đột nhiên thoáng nhìn không trung rơi xuống vô số trang giấy. Đồng thời tại hướng vị trí của hắn nhanh chóng tới gần. Hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn. Nanoha Hanyu đối trang giấy phun ra một viên hình rồng hỏa diễm đạn. Trang giấy giống như là có sinh mệnh, nhẹ nhõm né tránh hỏa diễm thiêu đốt, đem Nanoha Hanyu bao khỏa bắt đầu. Conan mặt cùng lúc này Nanoha Hanyu không đủ 10 cm. Nanoha Hanyu đối Conan tiện hề hề nói, ta nghĩ thông suốt, ta không muốn cố gắng khan. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,